Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1006, người cũng là xương khê người. Tại sao sẽ không sao? Phụ khoản nợ nữ còn. Lệ lệ ngươi đến rất đúng lúc. Ba ba ngươi hắn, trên đất nữ nhân nghe vậy lập tức đứng lên, kéo lại Tưởng Lệ lệ tay, nói. Được rồi, chuyện này đến tột cùng là lỗi của ai còn chưa biết. Ngươi đừng chụp mũ lung tung. Hơn nữa, ngược lại bất kể là của ai sai, hiện tại cũng là hai gia sự tình. Như thế ồn ào để người chế giễu sao? Có thể giải quyết vấn đề sao? Trước tiên đem cửa hàng cửa đóng lại nói. Cát Đông Húc gặp nữ nhân lôi kéo Tưởng Lệ lệ tay. Khẽ cau mày. Lên trước một cái đẩy ra rồi tay nàng, trầm giọng đánh gãy nói, ngươi là ai nhỉ, chuyện của ta đến phiên ngươi. Hầu Hiểu Chân là cái cay liệt nữ nhân, nơi nào lại sẽ chịu được một cái tiểu tử đến đánh gãy nàng. Lập tức một tay tới eo lưng trên cắm xuống, một tay chỉ Cát Đông Húc trừng mắt nói, ngươi nếu như muốn để chồng ngươi an toàn về nhà, ngươi liền cho ta câm miệng của ngươi lại. Cát Đông Húc gặp nữ nhân trước mắt này tính cách mạnh mẽ, không giảng đạo lý, sắc mặt rốt cục lạnh xuống, mắt bên trong lộ ra vẻ lạnh lẽo. Cát Đông Húc người nào, sắc mặt này lạnh lẽo, ánh mắt một hung, Hầu Hiểu Chân lập tức trong lòng run lên, không khỏi sinh ra vẻ sợ hãi, dĩ nhiên lui về sau một bước, bất quá nàng hết sức nhanh đã hồi phục thần trí. Cảm thấy mất mặt, vừa cường ngạnh hơn một hồi, nhưng ánh mắt một đôi trên Cát Đông Húc ánh mắt, một hồi lại không dũng khí. Này loại không rõ tâm tình để Hầu Hiểu Chân cảm thấy đặc biệt khó chịu. Cuối cùng thẹn quá thành giận hướng về người xung quanh trừng mắt xua đuổi nói. Nhìn cái gì vậy? Có gì đáng xem? Mọi người thấy thế Hầu Hiểu Chân thẹn quá thành giận bắt đầu đuổi người. Không thể làm gì khác hơn là túm năm tụng ba tản đi. Trong lòng có chút tiếc hận xem không thành náo nhiệt, đem mọi người đánh đuổi sau. Hầu Hiểu Chân càng làm bầy ở bên ngoài dược liệu thu vào đến. Kéo xuống cánh cửa xếp, một bên kéo một bên nói. Ngươi nhất định là Tưởng Lệ lệ bạn trai đi. Ta hiện tại không so đo với ngươi. Nếu như ngươi không có cách nào để chồng của ta an toàn về nhà lời. Ta không để yên cho ngươi. Tưởng Lệ lệ gặp Hầu Hiểu Chân uy hiếp Cát Đông Húc. Không khỏi lại là sợ sệt lại là sinh khí mà nghĩ muốn trách cứ nàng. Bất quá Cát Đông Húc nhưng giữ nàng lại. Húc ca gặp Cát Đông Húc kéo chính mình. Tưởng Lệ lệ lại là lo lắng lại là sợ sệt nói. Nàng bởi vì lớp 12 nửa cuối năm sự kiện kia. Hơn nữa Cát Đông Húc ưu tú như vậy. Nàng sâu trong nội tâm vẫn cất giấu một phần tự ti. Mãi đến tận mấy ngày nay, Cát Đông Húc biểu hiện đối với nàng càng ngày càng yêu thích thương yêu. Nàng này mới khôi phục một ít tự tin, bây giờ rồi lại gây ra như thế một việc sự tình. Trong lòng phần kia tự ti lại mọc lên, làm cho nàng phá lệ thấp thỏm bất an. Chỉ lo Cát Đông Húc sẽ bởi vì nàng ba nguyên nhân không thích nàng đi nữa. Yên tâm, không có chuyện gì, Cát Đông Húc tự nhiên cảm giác được Tưởng Lệ lệ lo lắng. Nhẹ nhàng ngập vỗ tay của nàng cõng, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Ngươi là trường cấp 3 Xương Khê, lệ lệ học đệ. Tự Cát Đông Húc sau khi xuất hiện, Hùng Thu Mai liền liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Một phương mặt tự nhiên là Cát Đông Húc tay vẫn lôi kéo tay của nữ nhi. Thân phận không rõ mà dụ, nàng cái này khi mẫu thân đương nhiên muốn nhìn rõ. Một phe khác mặt là nàng vẫn cảm thấy Cát Đông Húc khá quen nhưng chính là không nhớ ra được đã. Gặp qua ở nơi nào, mãi đến tận Cát Đông Húc an ủi Tưởng Lệ lệ thời gian. Hùng Thu Mai mới đột nhiên nhớ tới, lúc trước con gái suýt chút nữa bị hai tên xúc sinh làm bẩn. Nhờ có vừa vặn bị trước mắt vị trẻ tuổi này cho đụng thẳng. Bất quá bởi vì 3 năm trước Cát Đông Húc mặc giản dị, da rẻ cũng đen thui, vóc dáng cũng còn lâu mới có được như bây giờ vậy kiên cường. Vì lẽ đó Hùng Thu Mai vẫn không nhận ra được, ngươi cũng là Sương Khê người. Ta còn tưởng rằng là Lệ Lệ ở thành phố lớn bên trong giao bạn trai đây. Trong nhà của ngươi có tiền không? Trong nhà chịu vì ngươi lấy ra tiền đến sao? Hầu Hiểu Chân nghe vậy lông mày đầu không khỏi nhíu lại. Vừa nãy nàng gặp Cát Đông Húc mặc vẫn tính chú ý. Khí chất cũng không tệ, đặc biệt là ánh mắt càng là mang theo một tia uy nghiêm. Còn tưởng rằng Tưởng Lệ Lệ leo lên đại thành thị công tử nhà giàu ca. Vì lẽ đó vừa nãy ghi rằng mất mặt, nhưng trong lòng đối với Cát Đông Húc vẫn là ôm kỳ vọng. Vào ngay hôm nay mới biết Cát Đông Húc là Sương Khê huyện người. Nhất thời có một loại cảm giác bị lừa gạt. Hiểu Chân, ngươi nói cái gì đó? Sòng bạc bên kia nhưng là nói Lão Vương thiếu nợ 500 ngàn đây. Hắn một cái thanh niên nơi nào cầm ra được. Lại nói Lệ Lệ vẫn còn đang đi học. Cùng hắn quan hệ gì còn nói không chừng đây. Hùng Thu Mai nghe vậy lập tức nói. 3 năm trước vụ án kia. Tuy rằng phía sau màn chân chính đại công thần là Cát Đông Húc. Nhưng này tin tức cũng là Tưởng Lệ Lệ. Tả Nhạc số ít mấy người biết. Tưởng Lệ Lệ cha mẹ của thân là không biết. Chỉ biết nói nữ nhi sự tình vừa vặn bị Cát Đông Húc gặp được. Lúc này mới miễn lần gieo vạ. Vì lẽ đó đối với Cát Đông Húc tưởng nhất đống phu thê là vẫn mang lòng cảm kích. Nhưng xưa nay không nghĩ tới nhà bọn họ có thể chuyển nguy thành an hoàn toàn là bởi vì cái kia giản dị thiếu niên nhúng tay duyên cớ. Vậy hắn vừa nãy khẩu khí lớn như vậy làm gì? Ta bất kể. Chuyện này khẳng định là nhà các ngươi tưởng nhất đống họa hại. Số tiền kia các ngươi phải ra. Hầu Hiểu Chân tàn bạo mà trừng Cát Đông Húc một chút. Lần thứ hai đưa ánh mắt nhéo đúng Hùng Thu Mai. Nàng lúc này tự nhiên cũng rõ ràng đem hy vọng ký thác vào xem ra mới chừng 20 tuổi thanh. Niên trên người hết sức hoang đường buồn cười. Thật muốn tiền còn phải nhìn Hùng Thu Mai. 500 ngàn cái nào. Ta nơi nào đến có tiền a? Mở cái tiệm này, đều vẫn là hướng về Lệ Lệ nàng thúc thúc bá bá bên kia chuyển một chút hiểu ra. Hùng Thu Mai, gặp Hầu Hiểu Chân lần thứ hai nhắm ngay nàng, không khỏi một mặt khóc tang nói, ngươi không phải có nhà sao? Trước tiên đem nhà bán, có thể dàn vặt ra bao nhiêu trước tiên dàn vặt ra bao nhiêu? Sau đó đem cái tiệm này bán đi ra ngoài. Lại tới nơi đi mượn một chút. Hầu Hiểu Chân nói, vì là, tại sao muốn ta bán nhà cửa? Thua tiền rõ ràng là nhà ngươi Lão Vương. Hùng Thu Mai cuống lên, nếu không phải là bởi vì các ngươi Lão Tưởng nguyên nhân, Lão Vương hắn sẽ đi đánh cuộc không? Hơn nữa, nếu như chẳng qua là ta ra Lão Vương thua, sòng bạc sẽ đem hai người đều giam hạ xuống sao? Nhất định là các ngươi Lão Tưởng cũng đánh cuộc. Hắn bởi vì phạm qua một lần sai lầm lớn, nào còn dám thừa nhận là chính mình thua cuộc bị giam giữ. Vạn nhất người nhất ngoan tâm mặc kệ hắn này loại người chết sống đây. Vì lẽ đó nhất định là đem quá sai đều đẩy lên chồng của ta trên người. Nhà ta Lão Vương người so sánh thành thật cũng giảng nghĩa khí khẳng định liền toàn bộ nhận lãnh. Đến rồi. Không sai, khẳng định là như vậy. Nhất định là như vậy. Hầu Hiểu Chân càng nói càng cảm thấy có đạo lý. Hùng Thu Mai cùng Tưởng Lệ Lệ càng nghe sắc mặt càng trắng. Rất nhanh nước mắt liền không nhịn được dâng lên. Đều nói giới đánh cược so với giới độc còn khó hơn. Rất nhiều người thua cuộc khóc lóc quỳ nói sau đó không cá cược. Thậm chí có chút bởi vì biểu quyết tâm đem ngón tay đều nhiều hơn chặt. Có thể quay đầu lại trên tay còn đánh băng vải liền ngồi ở trên chiếu bạc. Này loại ví dụ thực sự nhiều lắm. Hầu Hiểu Chân suy đoán để Hùng Thu Mai hai mẹ con bắt đầu tin tưởng tưởng nhất đống thói cũ nảy mầm. Trở về sòng bạc, kỳ thực đừng nói Hùng Thu Mai cùng Tưởng Lệ Lệ bắt đầu tin tưởng tưởng nhất đống thói cũ nảy mầm. hắn cũng khẳng định đánh cuộc. Liền ngay cả Cát Đông Húc cũng bắt đầu hoài nghi lên phụ thân của Tưởng Lệ Lệ cũng tham dự lần này. Mượn sòng bạc, lãi suất cao đánh bạc, sắc mặt không khỏi hơi có chút khó coi. Hắn đương nhiên không hy vọng bạn gái mình có phụ thân là như thế một vị không có có bền lòng cùng. Không chịu trách nhiệm nam nhân, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.